mỹ nhân ốm yếu xuống nông thôn, bị sói con nhà đại đội trưởng nhìn trúng. Chương 39. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Văn Lễ vừa gánh một gánh nước đi ngang qua, Lâm Khê lén lút vẫy tay, nhét chân thỏ vào tay anh ta, rồi chạy vụt về. Hạ Văn Lễ nhìn chân thỏ còn ấm trong tay, ngẩn người rất lâu. Anh ta mười mấy tuổi đã gánh vác trách nhiệm của anh cả, luôn chăm sóc người khác, không ngờ đến đây lại được Lâm Khê nhỏ tuổi hơn mình chăm sóc nhiều như vậy. Anh ta nhìn cô gái đang chạy, biết rằng cô không muốn anh ta trả lại, đứng bên giếng. Hạ Văn Lễ ăn chân thỏ một cách ngon lành. Bóng đêm dần buông xuống, từng nhà bắt đầu ăn tối. Điểm tri thức thanh niên lúc này cũng đã thắp đèn dầu. Mười mấy người ngồi lại với nhau, tay nghề của Lưu Chân không tốt, lại thêm lương thực quý giá. Một nồi cơm đậu, một nồi canh rau, chính là bữa ăn tối hôm nay. Những tri thức thanh niên già thì không sao, đã quen với cuộc sống ở đây. Vài người mới đến nhìn thấy thức ăn như vậy, sắc mặt đều tái mét, đặc biệt là hai nam tri thức thanh niên. Họ mới đến đây, bình thường ở nhà cũng không làm việc gì. Hôm nay là một ngày nông, nhìn thấy thức ăn này, thực sự không nuốt trôi. Lâm Khê và Hạ Văn Lễ thì không sao, vừa rồi đã lót dạ. Lý Khải và Mã Chí Văn phản ứng rất rõ ràng. Hai người đặt bát xuống, về phòng ăn đồ mình mang theo. Những người khác thấy vậy, sắc mặt cũng không tốt. Đường Trấn đi khuyên nhủ vài câu, cuối cùng hai người vẫn cầm lại bát. Lâm Khê lấy cá khô trong phòng ra, chia cho mọi người, mỗi người được khoảng nửa con. Mọi người ăn đi, đây là chiều nay lúc tôi cắt cỏ cho lợn, tôi dùng đường đổi với mấy đứa trẻ, mọi người cũng nếm thử xem. Mọi người lần lượt cảm ơn. Cá khô tuy nhỏ nhưng cũng là thịt. Trong thời gian còn lại, mọi người không nói chuyện nữa, ăn nốt phần cơm tối còn lại với nửa con cá khô này. Ăn xong, mọi người lần lượt ra ngồi dưới gốc cây lớn hóng mát. Lúc này, bầu không khí tốt hơn nhiều so với lúc ăn tối. Một nhóm người tuổi tác cũng tương đương nhau, rất nhanh đã bắt đầu trò chuyện với nhau. Lâm Khê ngồi im lặng, nhìn những tri thức thanh niên hăng hái nói về chuyện khắp nơi trên đất nước. Cô cảm nhận được tinh thần thời đại đặc biệt của thời đại này. Rửa mặt xong trở về phòng, Lý Hiểu Hồng và Từ Vi đã trở lại bình thường, nói chuyện với cô như thường ngày. Lâm Khê cũng trả lời như thường lệ. Ban đêm không có gì. Lâm Khê nằm trên giường, nhớ lại chuyện ban ngày, mặt đỏ tim đập, tâm sự của thiếu nam thiếu nữ luôn ngọt ngào, suy nghĩ lung tung rất lâu. Cuối cùng không chịu nổi cơn buồn ngủ, chìm vào giấc ngủ say. Ngày hôm sau, theo tiếng còi đi làm, Lâm Khê bắt đầu thức dậy. Cô lắc lắc cánh tay đau nhức, sứt khóc thút thít, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Lâm Khê nhanh chóng rửa mặt xong, lại pha một cốc mạch nha, uống hết trong vài ngụm. Bữa sáng vẫn không ăn được, Lâm Khê cầm một chiếc bánh ngô thô gặm, theo sau Lý Hiểu Hồng và những người khác ra khỏi cửa. Trên đường đi gặp rất nhiều dân làng đi làm, những tri thức thanh niên già gặp người quen sẽ dừng lại chào hỏi. Lúc này, Lâm Khê sẽ cong môi, cười ngọt ngào. Sáng sớm, bà lão Mã đã đứng dưới gốc cây đa lớn tán gẫu, mắt luôn nhìn chằm chằm vào con đường nhỏ của điểm tri thức thanh niên. Thấy mấy cô tri thức thanh niên đi tới, trong lòng bà vô cùng phấn khích. Đừng nhìn bà tuổi đã cao nhưng mắt rất tinh, bà đã nhìn chúng cô gái trắng trẻo trong đám đông ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bà lão Mã nhìn Lâm Khê, chỗ nào cũng vừa ý, vóc dáng này, khuôn mặt nhỏ này, đứa cháu trai của bà đúng là biết chọn. Cách chương